Vương Khả, người có tu vi thế nào? Trần Thiên Nguyên hỏi. Tiểu tử có cảnh giới tiên thiên nhất trọng, tu luyện tiên thiên từ khí công bình thường, ngày tu hành ngắn, lập tức có thể bỏ đi tu lại. Vương Khả kích động nói. Đồng thời Vương Khả nhìn U Nguyệt công chúa với ánh mắt cảm kích. Thân phận của U Nguyệt công chúa quả nhiên là không đơn giản. Trần Thiên Nguyên sẽ tu ta làm đệ tử chứ? Trần Thiên Nguyên im lặng suy nghĩ. Mộ Dung Lục Quang bên cạnh sớm có thành kiến với Vương Khả, sao có thể trơ mắt nhìn Vương Khả chiếm được lợi lớn như vậy? Nếu Vương Khả không phải là đệ tử của Thiên Nguyên, mình có thể tìm hắn tính sổ bất cứ lúc nào. Nhưng nếu mà hắn biến thành đệ tử chân truyền của tông chủ, vậy mình làm sao có thể gây rắc rối cho hắn được? Tông chủ, lần này tông môn gặp kiếp nạn lớn, tuy Vương Khả có phát huy tác dụng, nhưng mà xét đến cùng vẫn là Kim Ô Lệnh. Kim Ô Lệnh là vật của Kim Ô Tông, cho nên công lao biến nguy thành an lần này không thể xem là của Vương Khả được. Hơn nữa tông chủ ngài đi hai canh giờ sẽ trở lại, tất cả công lao đều phải thuộc về đệ tử gõ chuông cảnh báo diệt tông. Tông chủ ngài không thể bỏ qua công lao của đệ tử gõ chuông được. Mộ Dung Lục Quang lại xin xỏ. Đám người vừa nghe cũng thấy đúng, nếu không phải là gõ chuông cảnh báo diệt tông, làm sao mà Thiên Nguyên có thể về nhanh như vậy được? Là ai gõ chuông? Hắn mới là công thần to lớn. Tới rồi, các sư đệ canh giữ chuông đã tới rồi. Ánh mắt của Mộ Dung Lục Quang lập tức sáng lên, nhìn ba đệ tử Thiên Lang Tông đi từ phía xa tới. Ba đệ tử này còn áp giải một tên béo đi tới. Đám người liếc mắt nhận ra, cái tên béo này chẳng phải là tên béo giả mạo Trương Thần Hư ăn vạ đòi tiền ở ngoài sân môn sao? Tông chủ, chúng ta bảo vệ chuông cảnh báo diệt tông hai canh giờ trước, người này từ dưới lòng đất chui ra gõ chuông cảnh báo diệt tông, còn sỉ nhục xương cốt của tiền bối Thiên Lang Tông ta. Ba người đệ tử Thiên Lang Tông kia nói. Vẻ mặt của mọi người mờ mịt. Mẹ nó, cái tên mập này gõ được chuông sao? Chúng ta đều phải cảm ơn hắn sao? Nhưng người gõ chuông thì gõ chuông, người sỉ nhục bộ xương của tổ tông thì ta làm gì? Lúc trước Trường Chính Đạo bị trói chặt, cả người đều đờ ra, cũng không biết quảng trường Đông Lang Điện đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, càng không biết vừa rồi có tà ma làm loạn, chỉ biết mình bị khống chế hai canh giờ, định quang kính bỗng nhiên không thấy nữa, mình có thể cử động, nhưng mình còn chưa kịp chạy thì đã bị ba tên cường giả luôn nhìn chằm chằm vào mình suốt hai canh giờ bắt lại, dẫn đến đây. Trường Chính Đạo không biết rõ tình hình, nhưng đã nhìn thấy Vương Khả quỳ gối trước mặt Trần Thiên Nguyên. Xong đời rồi, Vương Khả mà cũng phải quỳ xuống đất xin tha thứ. Bọn họ bị lộ rồi, lần này xui xẻo rồi đây. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? À, đúng rồi, chết vì đạo hữu không chết bần đạo, cứ đẩy tất cả tội cho cái tên Vương Khả kia đi. Trường Chính Đạo vẫn còn nhận ra Trần Thiên Nguyên trước mắt, lập tức kêu lên. Trần Tông Chủ, cứu mạng, chuyện này không có liên quan tới ta, là ta bị ép buộc. Trường Chính Đạo bỗng nhiên rơi nước mắt và gào khóc. Hả? Tất cả mọi người mờ mịt nhìn về phía Trường Chính Đạo. Không phải là ta cố ý đi gõ chuông đâu, là ta bị ép buộc đấy. Là cái tên Vương Khả kia kìa, hắn nắm mệnh căn của ta, ép ta phải đi. Mệnh căn của ta vẫn còn nằm trong tay của hắn, ta nào dám không nghe lời của hắn chứ. Là tên Vương Khả đấy đấy, hắn còn ta ép ta gõ chuông đấy, tất cả đều là do hắn. Muốn trách thì các người cứ trách hắn đi, ta là người vô tội mà, ta chỉ muốn hộ tống U Nguyệt công chúa tới Thiên Lang Tông thôi. Chuyện này không liên quan tới ta. Về phần những cái thi thể xương cốt của Thiên Lang Tông, ta cũng không muốn thất lễ. Nếu không phải Vương Khả kia ép ta, sao ta có thể đào tường dưới đất để gõ chuông chứ? Là cái tên Vương Khả kia ép ta gõ chuông, là hắn, chính là hắn đấy. Trường Chính Đạo nước mắt nước mũi ròng ròng chỉ trích Vương Khả. Trường Chính Đạo khóc một hồi, chợt phát hiện ra bầu không khí có hơi kỳ lạ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao vẻ mặt của các người lại lạ như vậy? Ta đã nói là Vương Khả ép ta gõ chuông rồi mà, sao các người không nổi giận với Vương Khả vậy? Thậm chí vẻ mặt của Trần Thiên Nguyên nhìn Vương Khả lại còn hiền từ như thế kia. Đám người Mộ Dung Lục Quang nhìn Vương Khả không vừa mắt, đều khó chịu như ăn về chuột chết vậy. Hóa ra là Vương Khả bày ra chuyện đi gõ chuông. Trần Thiên Nguyên cảm thán. Vương Khả nghe được lời này của Trương Chính Đạo làm thần trợ công thì trong đầu lập tức sáng lên. Đúng, là ta, tất cả đều tại ta. Lần này là U Nguyệt công chúa phát hiện ra có điều kỳ lạ. Vốn chúng ta ở Thiên Lang Trấn tính chờ ngài trở về là được, không cần mạo hiểm vội vàng bước lên Thiên Lang Tông. Nhưng mà U Nguyệt công chúa phát hiện ra một vài điều không thích hợp, chúng ta dứt khoát quyết định mạo hiểm bước vào Thiên Lang Tông. Chuyện gõ chuông nhất định sẽ bị trách móc, nhưng mà vì không cho tà ma thực hiện được gian kế, ta chỉ có thể mạo hiểm đắc tội Thiên Lang Tông, ép Trường Chính Đạo đi gõ chuông. Nếu không có tà ma thì thôi, mà nếu có tà ma thì cũng coi như không phụ trái tim chính nghĩa của chúng ta. Vương Khả lập tức nói ra lý do đã nghĩ xong từ lúc vào tông. Về phần tặng công lao phát hiện tà ma cho U Nguyệt công chúa, là vì Vương Khả thực sự không có cách nào giải thích được. Tặng cho U Nguyệt công chúa, U Nguyệt công chúa hoàn toàn có thể không thèm để ý tới các người, không cần giải thích lý do cho các người. Vì trái tim chính nghĩa, không để ý tới an nguy của thân mình sao? Sắc mặt của Mộ Dung Độc Quang cứng đờ. Người còn không biết xấu hổ hơn à? Trái tim chính nghĩa sao? Đồ không biết xấu hổ. Nhưng mà Trần Thiên Nguyên lại thỏa mãn. Đây không phải là mạo hiểm, đây là liều chết. Người có dũng có mưu, người còn có một tấm lòng từ bi, ta hết sức hài lòng. Người không chỉ cứu U Nguyệt công chúa, còn cứu cả Thiên Lang Tông. Phần công lao này không thể xóa bỏ. Có đệ tử như vậy cũng là may mắn của sư phụ. Được, ta đáp ứng người. Tông chủ, nghĩ lại đi. Mộ Dung Độc Quang sợ hãi kêu lên. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo mờ mịt. Đây là cái tình huống quái gì vậy? Chẳng phải ta mới vừa ném nồi cho cái tên khốn kiếp Vương Khả này sao? Sao hắn lại vớt được cái lợi lớn rồi? Lẽ nào ta vừa ném không phải là nồi đen mà là một cái nồi vàng? Cảm ơn sư tôn. Đệ tử Vương Khả bái kiến sư tôn. Vương Khả lập tức bái lễ. Trước đây nguyện vọng của Vương Khả là bái nhập Thiên Lang Tông, trở thành đệ tử tiên môn bình thường đã đốt nén hương thơm. Bây giờ chẳng những không phải bình thường như mong muốn, mà còn bái tông chủ làm sư phụ, trở thành đệ tử thân truyền thứ hai quán. Đây là Hoàng Thái Tử. Không, đây là Nhị Thái Tử đấy. Vương Khả làm sao có thể không kích động được. Trần Thiên Nguyên vừa mở miệng, tất nhiên không thể thu hồi. Các vị khách tiên môn ở đây làm chứng, gần như là đã được quyết định. Chỉ có Mộ Dung Lục Quang là đầy phiền muộn. U Nguyệt công chúa đứng bên, luôn nhận được ơn của Vương Khả suốt thời gian qua. Bây giờ thấy hắn được đền bù như mong muốn thì cũng cao hứng thay cho hắn. Người duy nhất không hiểu chính là Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo nghe mọi người xung quanh nói chuyện với nhau thì cũng đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. Trong giây lát hai mắt trợn người, suýt nữa là sùi bọt mép ngất đi. Mình đẩy công lao lớn ra ngoài sao? Trần Tông Chủ, ta cũng có cống hiến cho Thiên Lang Tông. Ta là người đề nghị cứu U Nguyệt công chúa. Ta còn là người gõ chuông nữa. Ta cũng là huynh đệ tốt của Vương Khả kia. Ta cũng sùng bái người rất lâu. Ta cũng muốn bái người làm sư tôn. Trường Chính Đạo lập tức quỳ xuống, kích động kêu lên. Tiếng kêu này làm cho đám người đều nhìn về phía Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo. Trần Thiên Nguyên cau mày nhìn về phía Trường Chính Đạo. Rõ ràng Trần Thiên Nguyên biết lai lịch của Trường Chính Đạo. Vâng, sư tôn nhận ra ta sao, quá tốt rồi. Trường Chính Đạo lập tức kích động nói. Người không nên gọi ta là sư tôn. Với thân phận của ngươi, ta nhất định không thể nhận ngươi làm đồ đệ được. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Thân phận? Đám người tò mò nhìn về phía Trường Chính Đạo. Vì sao? Trường Chính Đạo không hiểu nói. Lần này ngươi gõ chuông có công, nhưng ngươi tùy ý phá hỏng xương cốt lại còn lại của tiền bối Thiên Lang Tông ta. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nói. Ta là bị Vương Khả ép mà, ta vô ý thôi. Trường Chính Đạo vội vàng nói. Vô ý? Lại bị Vương Khả ép sao? Cũng được. Người phá hỏng sự an nghỉ của tổ tiên Thiên Lang Tông, cho nên công lao có giảm. Bị Vương Khả buộc gõ trường, chuyện trước đó có thể bỏ qua, xem như là công trừ đi tội. Trần Thiên Nguyên bình tĩnh nói. Hả? Ta gõ chuông mà. Trường Chính Đạo không cam lòng. Trường Chính Đạo, sư tôn của ta xử sự công bằng chính trực, người nghi ngờ quyết định của sư tôn ta sao? Vương Khả trợn mắt uy hiếp. Trường Chính Đạo phiền muộn, lúc này có giải thích rõ thì cũng vô ích. Trần Tông Chủ, gõ chuông không nói, nhưng mà người cũng biết thân phận của U Nguyệt công chúa. Ta là người đề nghị, cũng có công lao lớn. Ta muốn bái nhập ngài làm sư phụ, mong ngài tác thành. Trường Chính Đạo nóng lòng không chờ được nói. Người không truy cứu ta, nhưng mà đệ tử Thiên Lang Tông khác nhìn ta thế nào? Sau này bọn họ ra tay với ta thì làm sao? Ta vẫn nên học theo Vương Khả, ôm chặt bắp đùi của ngươi là quan trọng nhất. Trần Thiên Nguyên lại lắc đầu nói. Ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Tuy nhiên ta cũng biết bây giờ ngươi khó xử, ta có thể giúp ngươi giải quyết chút lo lắng của ngươi. Thật sao? Ánh mắt của Trương Chính Đạo lập tức sáng lên. Ngươi bởi vì tội của phụ thân muốn lập công chuộc tội, cho nên bị hạ khóa cấm. Ta giúp ngươi tháo ra một tầng, sau này người bên trên ngươi có hỏi tới, có thể tới tìm ta. Trần Thiên Nguyên nói. Trần Thiên Nguyên nói xong thì điểm một cái ở ngực của Trương Chính Đạo, một lực lượng chui vào trong cơ thể hắn. Âm một tiếng, trong cơ thể của Trương Chính Đạo đã phát ra tiếng động lớn, giống như là xiềng xích nào đó được mở ra vậy.

Vương Khả cảm thán nói. Trường Chính Đạo nhận lấy và cẩn thận kiểm tra một lúc, xác định không có vấn đề mới xì một tiếng. Sau đó hai mắt sáng lên, nhìn về phía Vương Khả. Còn gì nữa không? Còn gì chứ? Chẳng phải ta đã đưa cho ngươi rồi sao? Vương Khả trợn mắt. Vòng tay chứa vật của Trương Thần Hư đấy, chúng ta đã nói rõ ràng rồi, vòng tay không thuộc về ngươi, đồ trong vòng tay chứa vật đều là thuộc về ta. Trường Chính Đạo vội vàng nói. Ngươi đã được lên làm trưởng lão khách khanh của Thiên Lang Tông, còn tham cái đồ này sao? Không nên hẹp hòi như vậy chứ. Vương Khả lập tức khuyên khí khuyên nhủ. Thôi lắm, lão tử phục vụ quên mình đi gõ chuông, phục vụ quên mình đi đào mộ tổ tiên của Thiên Lang Tông, đó là phần của ta có được. Ngươi nhanh chóng đưa cho ta đi. Trên vòng tay chứa vật có cấm chế, ngươi không phá nổi đâu, ngươi có đừng hòng nuốt tiền của ta. Trường Chính Đạo lập tức dựng lên. U Nguyệt công chúa đứng bên cạnh nhìn hai người với vẻ kỳ lạ. Vương Khả không cam lòng, lấy ra vòng tay chứa vật đưa cho Trường Chính Đạo. Ngươi xem thử đi. Là cái này đúng không? Không sai, chính là cái này. Nhanh nhanh đưa đây cho ta. Trường Chính Đạo kích động cướp lấy. Sau khi cẩn thận kiểm tra một lúc, xác định cấm chế phía trên vẫn còn, Trường Chính Đạo mới dài dòng xì một tiếng. Sau đó Trường Chính Đạo sử dụng chân nguyên cố xông vào vòng tay chứa vật. Ầm một tiếng, vòng tay chứa vật phát ra tiếng động nặng nề, nhưng đó là do cấm chế bên trong bị Trường Chính Đạo phá giải. Đó là khóa mật mã, không phải Trương Thần Hư thì không có cách nào mở được đâu. Có cần chờ U Nguyệt công chúa giúp không? Vương Khả hỏi. Không cần. Trương Thần Hư là kim đan cảnh, bây giờ ta cũng là kim đan cảnh, hắn hạ mật khẩu, hạ cấm chế, ta cứ tốn chút thời gian vẫn có thể mở được. Trường Chính Đạo lập tức giấu vòng tay chứa vật sau lưng. Chúng ta không cướp của ngươi. U Nguyệt công chúa nói với vẻ kỳ quái. Công chúa, người không cướp của ta, nhưng mà tên Vương Khả vắt cổ chạy ra nước này thì khó nói lắm. Hắn còn chưa thấy được vài tài vật trong vòng tay chứa vật thôi, nếu không chắc chắn sẽ nhạo lên. Đây là của ta, tài vật bên trong đều là của ta, do ta phục vụ quên mình mà đổi lấy. Trường Chính Đạo kích động nói. Được rồi, không cần để ý tới hắn làm gì. U Nguyệt công chúa, bây giờ ngươi cũng là kim đan cảnh, nếu ngươi không ngại phiền phức, giúp ta phá cấm chế này được không? Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Được. U Nguyệt công chúa khẽ gật đầu. Trường Chính Đạo mờ mịt. Giúp ngươi phá cấm chế ư? Chẳng lẽ ngươi còn có vòng tay chứa vật khác? Trong lúc Trường Chính Đạo đang nghi ngờ, Vương Khả đã lấy ra từ trong người 5 vòng tay chứa vật. 5 vòng tay chứa vật? Trường Chính Đạo ngạc nhiên há hốc miệng. Vương Khả lấy vòng tay chứa vật này ở đâu ra? Trường Chính Đạo còn chưa kịp hỏi, đã nhìn thấy Vương Khả móc từ trong tay áo, ống quần, ở trong giày thêm 6 cái vòng tay chứa vật. 11 cái? Không thể như vậy được, chắc chắn ta đã bị hoa mắt rồi. Vương Khả, lấy vòng tay chứa vật ở đâu chứ? Trường Chính Đạo không tin vào dụi mắt. Vòng tay chứa vật nhiều như vậy, đành phải làm phiền U Nguyệt công chúa vậy. Ta sắp xếp túi đựng đồ một lát. Vương Khả than thở. Vương Khả nói xong lại móc từ trong áo ra 32 túi đựng đồ. Chỉ đảo mắt một cái, hắn đã gầy hẳn đi. Trường Chính Đạo nuốt nước bọt ơ ngực. Vương Khả, ngươi lấy đâu ra lắm thứ tốt như vậy? Ngươi cướp của tiên môn nào, cướp lúc nào vậy? Trường Chính Đạo trừng hai mắt nói. Ngươi đừng có nói nhảm nữa, mau lấy đồ của Trương Thần Hư rồi đưa vòng tay chứa vật cho ta. Vương Khả trợn mắt nói. Trường Chính Đạo thấy Vương Khả vô tình như thế thì sắc mặt trở nên khó coi. Hừ, đồ quỷ hẹp hòi, hỏi một chút cũng không chịu nói. Ta rủa cho trong tất cả vòng tay chứa vật đều là rác rồi, một cân linh thạch cũng không có. Trong túi đựng đồ của các tà ma làm sao có thể không có gì? Vương Khả lần lượt kiểm tra túi đựng đồ, rất nhiều hào quang từ trong túi phát ra, sớm đã chiếu sáng cả đại điện. Trường Chính Đạo đứng cách đó không xa, thấy vậy mà đỏ mắt. Vương Khả, vòng tay chứa vật này được mở rồi, ở bên trong có 10 vạn cân linh thạch, 30 bình đan dược, cũng không có ít pháp bảo nhỏ đấy. Hay, còn có một thanh phi kiếm nữa. U Nguyệt công chúa đưa ra một vòng tay chứa vật nói. Trường Chính Đạo đứng bên cạnh mà tim đập thình thịch, hận không thể nhào qua mà cướp. Nhưng hôm nay Vương Khả đã đệ tử của Trần Thiên Nguyên, mình thực sự không dám làm loạn. Đây là phi kiếm của Tôn Tùng, miễn cưỡng có thể dùng được. U Nguyệt công chúa, số vòng tay chứa vật còn lại cũng phải làm phiền ngươi rồi. Vương Khả nói. Chuyện nhỏ. U Nguyệt công chúa tiếp tục giúp Vương Khả phá khóa mật mã. Trường Chính Đạo ghen tị tới nghiến răng nghiến lợi, lúc này chỉ chờ mong trong vòng tay chứa vật của Trương Thần Hư chứa nhiều đồ quý hơn, cấm chế của Trương Thần Hư càng mạnh hơn, Trường Chính Đạo phá giải cũng càng khó khăn hơn. Bên ngoài Thiên Lang Tông, Trương Đề Nhi nhìn đệ đệ bị quấn băng cả người nằm trên tiên hạc, ánh mắt vô cùng tức giận. Sau khi nghe đệ đệ nói hết mọi chuyện lúc trước, Trương Đề Nhi càng không cam lòng. Người yên tâm, Vương Khả, Trương Chính Đạo, chờ sau này ta giúp người báo thù. Trương Đề Nhi lạnh lùng nói. Không, tỷ tỷ, ta sẽ tự mình báo thù này, ta muốn tự mình ra tay. Ánh mắt Trương Thình Hư căm phẫn. Nhưng không có nhưng nhị gì cả, ta sẽ tự mình rửa sạch nỗi nhục của mình. Trương Thần Hư căm giận nói. Được rồi, nhưng lần này ngươi bị sét đánh, mọi vật đều bị bọn họ cầm đi sao? Bây giờ ta quay lại đòi về cho ngươi nhé. Trương Đình Nhi lo lắng nói. Không cần. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Lúc trước quạt giấy trắng của ta vì bảo vệ chủ nên nhập vào bên trong cơ thể ta, che tâm mạch cho ta, vẫn còn ở trên người ta, tuyệt đối không để mất. Về phần đồ của ta đều được giấu ở trong chiếc quạt giấy trắng, trong vòng tay chứa vật của ta chẳng có gì hết, tất cả đều là thứ mấy không đáng tiền, mất rồi thì thôi, coi như là thưởng rác rưởi cho bọn chúng. Hừ, sau này ta sẽ chậm rãi đối phó với bọn chúng. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Trong vòng tay chứa vật bị cướp đi của ngươi chỉ toàn là rác rưởi à? Hừ, được rồi, quên đi. Trương Đình Nhi hừ lạnh một tiếng. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Hãy nhớ ủng hộ Phong bằng cách like và chia sẻ video nhé. Và đừng quên đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn.